bọn họ rốt cuộc tới từ chỗ nào, cách trái đất xa hay là không. Không có ai có thể nói với Lâm Tú những điều này, chỉ là xem ra trước mắt, đợi sau khi mà quái vật rời khỏi mặt trăng, chắc chắn sẽ tìm đến chỗ này tìm kiếm người chim. Đến lúc đó, hắn sẽ đối xử với người trái đất như thế nào? Lâm Tú không có cách nào mà giả định thiện ác của hắn, nhưng mà hiển nhiên không thể quá lạc quan. Tính cách của người chim kia, Lâm Tú hơi hiểu biết, tuy rằng hắn đã giết 10 vị nguyên lão của Đại U, nhưng mà cũng là xuất phát từ tự vệ, về mặt bản chất không phải là một kẻ xấu. Chương 1010, phu thê nói chuyện ban đêm. Nếu như hắn là một người tốt, người truy sát hắn chưa chắc đã tốt như thế. Thiện ác quái vật kia chưa rõ, nhưng thực lực của hắn nhất định rất mạnh mẽ. Người chim bị loài người hấp thu nhiều tinh thể như thế, còn có thể giết chết 10 vị nguyên lão của Đại U. Thực lực của quái vật kia còn mạnh hơn nhiều so dáng. Những người đã biết trên trái đất này, sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn. Ở một nơi không ai có thể nhìn thấy, có một mối đe dọa cực lớn. Lâm Tú ngồi trên mái nhà của tòa cung điện này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đại U dạo gần đây đã biết điều rồi, một dáng vẻ nằm yên không gây chuyện nữa. Bách tính của đại hạ vui mừng nhảy múa, một mảnh nhộn nhịp. Những quốc gia khác trên đại lục cũng đều thở ra một hơi. Chỉ có một mình Lâm Tú biết, đại lục ngày nay thì có vẻ như một đời an ổn, cuộc sống yên bình. Thật ra vẫn còn một mối đe dọa còn lớn hơn so với Đại U, đến từ bầu trời sao kia. Những điều mà hắn có thể làm được trước mắt, chỉ tu hành cho thật tốt. Bất kể tương lai có xảy ra cái chuyện gì, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tất cả những người mà yêu thương bên cạnh hắn thật tốt. Lúc mà Lâm Tú chuẩn bị quay về, một bóng người từ phía dưới bay lên trên, đáp xuống bên cạnh Lâm Tú. Vị trí hắn đứng là mái của phòng Linh Quân. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân hỏi, bây giờ nàng đến rồi sao? Ta phải đi đây. Triệu Linh Quân nhìn cái dần trăng tròn trên bầu trời đêm, lắc đầu nói, không sao, ta vẫn chưa ngủ. Ánh trăng trong sáng chiếu trên mặt của nàng, nàng vô thức khen ngợi nói, trăng đêm nay đúng là thật đẹp. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn theo. Ánh trăng hôm nay quá là thật đẹp. Hắn trước đây thường xuyên dùng lý do này mời các cô gái cùng nhau thưởng trăng. Sau đó bởi vì ngắm trăng đến tối muộn, các nàng chỉ có thể ở lại trong Lâm gia. Thuận tiện mượn phòng tắm của hắn để mà tắm rửa, mượn giường của hắn để mà ngủ. Cùng với Triệu Linh Quân ngắm trăng, liền thật sự chỉ là ngắm trăng. Lâm Tú một chút ý nghĩ khác cũng không có. Hắn bây giờ chỉ muốn trở về phòng của Ngân Nhi để mà nghỉ ngơi. Nàng ấy vẫn còn mấy kiểu yếm, hắn vẫn chưa có kịp xem. Nhưng Triệu Linh Quân ở chỗ này giống như trong nhà có khách, chủ nhân không có tiện rời đi. Nàng vừa mới tới, bản thân hắn bỏ đi cũng có hơi không được lịch sự cho lắm. Lâm Tú định ở bên nàng một lúc. Triệu Linh Quân ngắm trăng một hồi, đột nhiên hỏi Lâm Tú, sắp sửa phải thành thân với Linh Năm, mới nãy chàng thở dài cái gì vậy? Lâm Tú nói, đừng hiểu lầm, lúc nãy ta thở dài không có liên quan đến Linh Năm. Hắn nghĩ Triệu Linh Quân cũng không phải là người ngoài, chuyện quái vật trên mặt trăng và người chim kia cũng không cần phải giấu nàng. Nếu không, loại chuyện này mà giấu trong lòng của hắn, không ai có thể chia sẻ cùng, hắn kìm nén đến chết mất thôi. Linh Quân không chỉ có thể khiến Lâm Tú chia sẻ tâm sự, còn có thể gánh vác một phần áp lực của hắn. Dù gì, nàng cũng là người có thiên phú dị thuật cao nhất của đại lục. Hai người cùng nhau cố gắng, dù gì cũng tốt hơn một mình Lâm Tú gánh vác tất cả. Lâm Tú nhìn nàng ấy nói, đưa tay cho ta. Linh Quân nhìn về phía hắn, không nói gì, dứt khoát chìa tay ra. Đây là sự ăn ý của hai người. Lâm Tú không cần nói mục đích của hắn, Triệu Linh Quân cũng không hỏi. Nàng không có ngộ nhận rằng Lâm Tú muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lâm Tú cũng biết nàng không có ngộ nhận bản thân hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lâm Tú cầm tay của nàng, thu lại năng lực không gian của nàng, tạm thời đổi thành một chi dị thuật. Ngay sau đó, hắn nhìn lên phía trên nói, nhìn đi, nhìn mặt trăng kia. Gần ở phía dưới của mặt trăng, một cái bóng dáng như cánh hoa kia, hướng về phía bắc một chút, có một dãy núi hình khuyên. Nàng nhìn trên đỉnh của đặng núi đó xem đi.

đằng đẵng một đêm, nhận thức của nàng đều bị Lâm Tú tấn công. Lúc này nàng đã có một chút ngây ra rồi. Không biết qua bao lâu, nàng dùng ánh mắt buồn ngủ nhìn Lâm Tú hỏi, những cái thứ này làm sao mà chàng biết được? Nàng cũng đã từng đọc qua rất nhiều sách, nhưng mà lại chưa từng thấy ở trên sách ghi chép những cái thứ mà tối qua hắn đã nói với nàng. Nàng dám khẳng định tất cả các quốc gia trên đại lục này đều không có những ghi chép như thế. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân cười nhẹ nói, thật ra ta chính là một người đến từ hành tinh khác. Triệu Linh Quân yên tĩnh nhìn hắn một cái, từ mái nhà đứng dậy, chậm chậm đáp về sân diện, về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tú hắt xì một cái, bản thân đúng là có bệnh nghề nghiệp, lại có thể nói với Linh Quân cả một đêm về bầu trời sao của vũ trụ. Nàng cũng thật sự nghe cả một đêm. Lúc trước đây, hắn nhiều nhất chỉ có thể nói với người con gái 15 phút, không còn gì hứng thú nữa rồi, mà các nàng cũng sẽ chủ động nói mệt, muốn đi tắm rửa thôi. Lâm Tú đứng dậy từ nóc nhà, phủi phủi mông, vẫn luôn cảm thấy bản thân hình như đã quên mất một cái gì. Lúc mà phi thân tới diện của mình, mặt quán đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói, thôi chết rồi. Mặt trời lên cao, Lâm Tú mới đi ra từ phòng của Ngưng Nhi. Tối hôm qua đã phí lời nghiên cứu một đêm với Linh Quân, hắn cũng chưa có nghĩ ngợi nhiều lắm. Tuy rằng thực lực đã đến giai đoạn này, hắn không ngủ thời gian dài cũng không sao, nhưng một khi tạo thành thói quen, không có thể dễ dàng thay đổi ngay được, vẫn luôn cảm thấy mỗi ngày ngủ một giấc mới yên tâm. Chương 1012, cuối cùng cũng thành người nhà. Lúc mà Lâm Tú tỉnh dậy, Linh Quân đã rời giường rồi. Hắn cảm ứng được niệm lực của Linh Quân, chứng tỏ nàng đang ở trong phòng tu hành. Sau khi mà thái tử bị phế, việc tu hành của Linh Quân so với trước đây thật ra được buông lỏng hơn rất nhiều. Trước đây chỉ cần Lâm Tú nhìn thấy nàng, nàng chính là đang tu hành. Khoảng thời gian này nàng không có dành thời gian để xem sách, dạo phố cùng Linh Năm, học nhạc cụ từ Thái Y, thậm chí còn nhờ Tần Quyển dạy nàng nấu nướng. Tuy rằng việc tu hành quả thật đã được buông lỏng rồi, nhưng mà nàng cũng bắt đầu hiểu cuộc sống. Từ hôm nay, Lâm Tú một lần nữa thấy một Linh Quân nỗ lực tu hành. Đây chính là Linh Quân tối qua, sau khi mà nhận ra cái mối đe dọa từ trên mặt trăng. Nàng tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng mà âm thầm chịu khó tu hành trở lại. Điều này khiến cho áp lực của Lâm Tú giảm nhẹ đi nhiều. Linh Quân tuy rằng không có thể giống các nàng gửi gắm cho hắn về mặt tình cảm, nhưng có một thứ lại chỉ của Linh Quân có thể cho hắn, đó là cảm giác an toàn. Triệu Linh Quân cố gắng tu hành có thể đem đến cho hắn loại cảm giác an toàn không gì sánh được. Linh Quân tu hành ở nhà, Lâm Tú và Linh Năm đi ra ngoài mua sắm một số thứ cần dùng cho hôn lễ. Tuy nói rằng lễ bộ ti sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, nhưng hôn lễ của bản thân bọn họ tự mình chuẩn bị một số đồ sẽ có nhiều cảm giác tham dự một chút. Lúc mà nắm tay Linh Năm đi qua một con phố nào đó, Lâm Tú nhìn một cửa tiệm hỏi Linh Năm, có còn nhớ chỗ này không? Linh Năm nhìn cửa tiệm này, trừng mắt nhìn hắn một cái nói, tất nhiên là nhớ rồi. Nơi này là nơi vận mệnh của nàng và Lâm Tú giao nhau. Ngày đó nàng nhìn thấy Lâm Tú đi vào thanh lâu, bám theo hắn đi vào. Nhìn thấy hắn nắm tay một nữ tử thanh lâu, lại nói ra những cái lời ngông cuồng về bản thân. Dưới cơn tức giận, đánh cho ngất hắn rồi mới đem ra ngoài. Sau đó nữa, bọn họ cứ thế mà trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau. Bây giờ nghĩ lại, vận mệnh có lúc thật sự thần kỳ. Nơi này vốn là một tòa thanh lâu, không biết từ lúc nào đã đổi thành một cửa hàng đậu phụ. Ở trong cửa tiệm đều là nữ tử xinh đẹp. Việc kinh doanh đậu phụ vô cùng sôi nổi, ở khu vực phía đông của thành này rất có tiếng. Lâm Tú đi vào cửa tiệm mua mấy miếng đậu phụ. Gần đây hắn đang nghiên cứu cách làm đậu phụ với Tần Quyển. Trừ Thải Y biết tự tay làm một chút điểm tâm của Giang Nam ra, tài nghệ nấu ăn có thể coi là ổn, chỉ có một mình Tần Quyển thôi. Mỗi lần Lâm Tú nghỉ ngơi trong phòng, nàng đều sẽ tự mình xuống bếp làm mấy cái món ăn nhỏ cho hắn. Hơn nữa mỗi lần đều không có giống nhau. Ở chỗ của Tần Quyển, Lâm Tú luôn luôn có thể cảm thấy một loại cảm giác phu thê bình thường, sống qua ngày. Mua được một số thiệp cưới với Linh Năm ở bên ngoài, Lâm Tú và nàng tự mình viết từng tấm một, đưa tới tận tay của từng vị khách mời. Đưa cho Lý Bách Dương 2 tấm, còn thuận tiện gửi cho thuộc phi của Hạ Hoàng 2 tấm. Trong ngự hoa viên, Hạ Hoàng rót một ly rượu cười nói, xem ra người mà ngươi thích nhất vẫn là 2 tỷ muội của Triệu gia. Trước đây ngươi cũng chưa từng có tâm như vậy với Minh Hà. Lâm Tú ngồi đối diện Hạ Hoàng, ngại ngùng cười cười, thuận miệng nói tới quốc sự với hắn. Ngày nay thế cục của đại lục đã hoàn toàn thay đổi, Đại U đã bế quan tọa cản, Đại La nghỉ ngơi lấy lại sức, Dương Đô Đại Hạ nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm của đại lục rồi. Đại Hạ bất kể trong nước hay là ngoài nước đều là một mảnh ổn định. Bệ Hạ cũng trở thành vị hoàng đế đầu tiên dẫn dắt Đại Hạ đi đến đỉnh cao như thế này từ xưa đến nay. Nói chuyện với Hạ Hoàng một lúc, sau khi mà rời khỏi hoàng cung, Lâm Tú tới khu nhà mà trước đây Linh Năm và Tần Nguyễn từng ở kia. Đến trên tường diện khu nhà, nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng bùm bùm, giống như là tiếng chơi mặt trượt vậy. Ở sau sân trong, 12 người đang chia thành 3 bàn, đang chơi tới mức bừng bừng khí thế. Ba dạng, thính, lục điều, ô, vừa rồi, đưa tiền, nhá. 12 lão đầu có khuôn mặt người nước ngoài, ở trong diện chơi mặt trượt. Nhìn thấy Lâm Tú đi vào, sắc mặt đều biến. Hoàng đế Đại La không nhắc tới những quý tộc kia, Đại U cũng không có tìm hắn đòi người. Lâm Tú giữ những người này lại để cho bọn họ tạm thời ở nơi này, cung cấp đồ ăn thức uống cho bọn họ, cứ cách một khoảng thời gian tới lấy năng lực của bọn họ một lần. Hắn có thể dự đoán chính xác thời gian bọn họ khôi phục sức mạnh, sau đó trước một ngày hút bọn họ vào không gian bên cạnh. Đợi đến khi mà sức mạnh của bọn họ khôi phục, sau khi mà lấy lại năng lực của bọn họ một lần nữa, lại đưa bọn họ tới chỗ này. Chương 1013. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn biết điều, hiển nhiên chuyện gì cũng không sợ, không lo ăn uống, thậm chí còn có thể chơi mặt trượt, đi ra ngoài dạo phố. Nếu như từ chối hợp tác, hắn sẽ dứt bọn họ vào không gian bên mình để phản tỉnh. Nếu mấy cái vị nguyên lão kia của Đại U lúc mới đầu còn cứng miệng, bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Lúc Lâm Tú ở Dương Đô liền thả bọn họ ra ngoài hít thở không khí, lúc hắn rời đi cũng sẽ đem theo bọn họ. Những người này nhìn giống như mấy cái lão già bình thường, thật ra đều là cường giả cấp thiên, ngược lại không có thể quá sơ ý. Lâm Tú rời khỏi Dương Đô một thời gian ngắn, đi Giang Nam đón quý phi nương nương trở về. Đợi sau khi mà đại hôn với Linh Nam xong, cả gia đình sẽ tới Giang Nam sinh sống. Giang Nam phủ, một chiếc thuyền buồm đen trôi nổi trên mặt hồ yên ả. Nữ tử có dốc dáng yểu điệu, dung mạo đoan trang xinh đẹp, ngồi ở mũi thuyền. Cởi bỏ giày tất thiêu sen, lộ ra một cặp đùi nhỏ trắng như củ sen tuyết, nhẹ nhàng chạm xuống mặt hồ, tạo ra gợn sóng lăn tăn. Quý phi nương nương nhìn cá đang bơi lội trong nước nói, lại thành thân sao? Không phải vừa mới cưới công chúa Đại La sao? Lâm Tú giải thích, đó là kế tạm thời, công chúa Na Tháp Toa đã quay trở về Đại La rồi, lần này là với Linh Năm. Đôi môi đỏ của quý phi khẽ mở, ngươi đã cưới tỷ tỷ rồi, còn muốn cưới cả muội muội của người ta sao? So với hoàng huynh, sao ngươi lại còn... Lần này du quan cho Lâm Tú rồi, hắn lại còn làm sao cũng không có được như Hạ Hoàng. Hắn cũng không phải là muốn cưới luôn cả 2 tỷ muội. Năm đó không phải là hắn đồng ý cưới Linh Quân, chỉ là về sau mới thật thấy ngon thôi. Bao nhiêu nữ tử ưu tú đều cho ngươi hết rồi. Quý phi cảm khái một câu nói, đi thôi, vừa hay bản cung cũng định quay về một chuyến. Lâm Phủ tuy rằng thường xuyên cử hành hôn lễ dưới sự sắp xếp của triều đình, nhưng mà bất cứ một hôn lễ nào trước đây, cho dù Triệu Linh Quân gả vào Lâm Phủ cũng không có thể so với lần này. Lần đầu tiên từ trước đến nay trong lịch sử, đương kim bệ hạ dẫn theo hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương, thục phi nương nương, quý phi nương nương, lấy thân phận làm khách, cùng nhau đến địa điểm, ba vị lão tổ tông cấp thiên của hoàng thất, lão tổ tông cấp thiên của các đại gia tộc ở Dương Đô cũng tự mình tiến lên chúc mừng. Đừng nói là có người cưới xin, cho dù tân hoàng đăng cơ, những cường giả này cũng chưa chắc sẽ lộ diện. Đây vẫn chỉ là người của đại hạ. Từ sớm trước khi hôn lễ bắt đầu, Đại La, Đại Lư, Đại Thắng, còn có Phù Tang, Vô Cực, Tây Dực, Nam Việt, Bắc Mãn, phần lớn các nước phương Tây, thậm chí là Đại U cũng phái sứ thần đưa lễ vật tới. Nhận được sự chú ý, không chỉ là hôn lễ này mà người tham gia hôn lễ. Sau cuộc chiến Đại La, Lâm Tú hoàn toàn nổi danh khắp đại lục, thậm chí có không ít người suy đoán thực lực của hắn đã đạt tới cấp thiên thượng cảnh, thay thế lão tổ tông của Đại U là người mạnh nhất đại lục. Trước đây, thế cục của đại lục lấy Đại U dẫn đầu cũng vì một mình hắn thay đổi. Vào ngày đại hôn của hắn, cho dù là kẻ địch trước đây của hắn cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Hôn lễ long trọng này, không dám nói sau này không có ai làm được như vậy, nhưng mà ít nhất từ xưa đến nay chưa từng có. Lâm Phủ, lúc đôi tân nhân phu thê tân hôn đang đổi bái, pháo hoa đã nổ tung trên bầu trời, thậm chí che mất cả những cái chòm sao lấp lánh. Toàn bộ Dương Đô đang reo mừng vào lúc này. Phía dưới, Quý Phi nhìn bóng dáng bên cạnh của Lâm Tú kia, ánh mắt có hơi thất thần. Một hồi lâu sau, nàng đột nhiên nhìn Hạ Hoàng bên cạnh nói, Hoàng huynh. Hạ Hoàng thu hồi tầm mắt cười nhẹ nói, sao vậy? Quý Phi nói, chuyện lần trước huynh nói ta suy nghĩ xong rồi. Hạ Hoàng hơi ngẩn ra, hắn không có muốn Minh Châu luôn ở trong cung, từ rất sớm đã nói với nàng rồi, lúc mà nàng có người mình thích, sẽ để cho nàng quay về cuộc sống của người bình thường. Hắn nhìn Quý Phi nhỏ giọng hỏi, muội có người mình thích sao? Quý Phi không có trả lời, ánh mắt nhìn về một chỗ nào đó như cũ. Hạ Hoàng nhìn nhìn nàng, dường như là nhận ra được cái gì, chậm chậm xoay đầu, nhìn về phía một bóng người. Đêm đã muộn, Lâm Tú đi vào một tòa cung điện nào đó, đẩy cửa phòng dán chữ hỷ ra. Linh Năm không có ngồi im bên cạnh giường, mà là ngồi ở trước bàn, một tay nặng niệm tâm, một tay cầm ly rượu. Nhìn thấy Lâm Tú đi vào, loại bỏ cái miếng bánh gạo nếp vào trong miệng, mập mờ nói, thì ra bản thân thành thân, không có thể ăn cơm sao? Sắp chết đói rồi. Vào cái ngày đại hôn, tân nương tử đương nhiên là người bận nhất, phải trang điểm, phải thay hôn phục, còn phải trải qua các kiểu quy trình, không có thời gian mà ăn cơm, buổi tối quả là rất đói. Chương 1014, cuối cùng cũng thành người nhà. Nhưng mà cũng không có người nào giống như nàng, tự mình tháo khăn trùm đầu ở cái phòng tân hôn ăn trước. Chỉ có nàng mới có thể làm ra cái chuyện kiểu này thôi. Đây cũng chính là linh âm độc nhất vô nhị. Lâm Tú giữ lấy mặt của nàng, giúp nàng lau miệng, sau đó đi tới phòng bếp, nấu cho nàng một bát mì nấm mà nàng thích nhất. Trong mì còn chần thêm hai quả trứng. Linh Năm cắn một miếng trứng chần, sau đó đưa một nửa còn lại tới bên miệng của Lâm Tú. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ cũng không có thể câu nệ gì cả. Ăn mì xong, nàng nằm trên giường xoa xoa bụng, mặt đầy hạnh phúc nói, ô trời, thì ra thành thân là thế này sao? Lâm Tú không có nói chuyện, ngồi bên cạnh nàng, chỉ nhìn nàng thôi, trên mặt không nhìn được lộ ra một nụ cười. Linh Năm trừng mắt nhìn hắn một cái hỏi, cười cái gì? Lâm Tú không có nói chuyện, nhìn nàng cười như cũ. Trên mặt của Linh Năm xuất hiện một rặng hơi đỏ, sau đó hỏi, không, không phải là còn uống rượu giao bối sao? Lâm Tú chỉ ly rượu trên bàn nói, lúc nãy nàng uống sạch rồi. Sắc mặt của Linh Năm càng đỏ, lúc nãy vừa đói vừa khát, còn hơi sức đâu mà để ý cái gì, bây giờ làm sao chứ, không có rượu giao bôi, tiếp theo không phải là trực tiếp động phòng luôn sao? Một khắc nào đó, ánh nến trong phòng lặng lẽ dập tắt. Trong bóng tối, truyền ra một tiếng rên của nữ tử. Trong cung điện cách đó một bức tường, một nữ tử đứng trong điện, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vắng lặng. Sắc trăng trong sáng đắp lên một lớp ánh trăng lên trên người của nàng ta. Tỷ tỷ, mời uống trà. Sáng sớm, Linh Năm thức dậy cùng đến phòng của Linh Quân cùng Lâm Tú dâng trà cho nàng ấy. Tuy nàng đang gọi người tỷ tỷ đã gắn bó với nàng gần 20 năm, nhưng mà tiếng tỷ tỷ này mang ý nghĩa khác so với trước đây. Sau khi mà Linh Quân uống tách trà của nàng dân, nàng ấy đứng dậy, từ từ đỡ Linh Năm dậy. Chính thê đỡ đứng lên, so với lúc Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Quyển và những người khác vào nhà, Linh Năm chắc chắn là người được đãi ngộ cao nhất. Bọn họ vốn dĩ đã là tỷ muội ruột thịt, bây giờ thêm một mối quan hệ tỷ muội nữa, đương nhiên thân mật hơn trước kia. Ngay cả bởi vì lý do thân phận lúc trước cho nên không tiện nói, hiện tại cũng đã không có còn phải lo lắng nữa. Sau bữa sáng, Lâm Tú đưa Linh Năm và Linh Quân cùng nhau trở về Triệu gia thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn đã cưới hai cô gái nhà người ta thì cũng phải tới tận nhà để mà cảm tạ một câu chứ. Ba mẫu thân của bọn họ đang nói chuyện trong phòng. Lâm Tú đứng trong sân chỉ dạy võ công cho cậu em vợ. So với lần đầu tiên gặp Lâm Tú, tên tiểu tử này thành thật hơn rất nhiều. Luôn miệng gọi là tỷ phu của trưởng tỷ, cái miệng nhỏ còn ngọt hơn cả mật. Trông không có còn dáng vẻ ngạo mạn, ngông cuồng như trước nữa. Hiện tại, hắn ta cũng đã là một nhân vật có tiếng tăm trong võ đạo viện. Con trẻ, võ đạo đã bước đến cấp địa. Tuy rằng cũng có một phần nguyên do từ việc Lâm Tú tạo cho hắn một dị thuật chữa trị. Nhưng mà việc tu hành riêng quán ta cũng vô cùng vất vả. Đối xử tốt với Triệu gia như vậy, Lâm Tú đương nhiên có tâm tư riêng của mình. Nhận lợi của người khác thì phải biết nể mặt người ta. Sau khi mà thu xếp xong mọi việc của Triệu gia ổn thỏa, khi mà hắn nắm tay của Linh Năm và cầu thân với bọn họ dám mặt dày không đồng ý sao? Bây giờ có vẻ như kế hoạch quán chắc chắn sẽ thành công rồi. Sau khi mà dùng bữa trưa ở Triệu gia, Lâm Tú và các nàng quay trở lại Lâm gia. Hắn nhìn thấy Chu Cẩm trong sân, dường như đợi rất lâu rồi. Nhìn thấy Lâm Tú, Chu Cẩm nhìn hắn bằng ánh mắt quý từ sâu xa, nói: "Bệ hạ đang tìm ngươi." Lâm Tú nhìn hắn cười nói: "Đi thôi." Ngự thư phòng, khuôn mặt của Hạ Hoàng hơi tối sầm lại, đi lại trong nội điện. Đêm qua hắn ta đã thức suốt cả một đêm. Minh Châu vậy mà đem lòng thích Lâm Tú, mặc dù nàng ấy không có nói rõ ra, nhưng mà hắn ta gặp vô số nữ nhân, ánh mắt của nàng ấy tối hôm qua nhìn Lâm Tú chính là ánh mắt của một cô nương nhìn người trong lòng của mình. Ánh mắt này hắn ta đã từng nhìn thấy trong mắt của hoàng hậu và hiền phi. Lẽ ra ông ta nên phát hiện từ lâu rồi, nhưng mà sự chênh lệch về tuổi tác và thân phận của hai người khiến cho hắn ta chưa bao giờ nghĩ theo cái phương diện đó. Đương nhiên hắn ta hy vọng Minh Châu sẽ được hạnh phúc, nhưng mà người đó làm sao có thể là Lâm Tú chứ? Hắn đã là phò mã của Minh Châu, còn Minh Châu là biểu muội của hắn ta. Theo lý mà nói, hắn cũng phải gọi Minh Châu một tiếng cô cô. Nếu Minh Châu ở bên hắn, chẳng phải là gia dế hỗn loạn hết cả sao chứ? Chương 1015, gia dế rối tung cả lên. Đến lúc đó, Lâm Tú sẽ gọi hắn ta là phụ hoàng hay là hoàng huynh? Hắn ta và Minh Hà lại phải xưng hô như thế nào đây chứ? Loạn rồi, lộn xộn hết cả rồi. Ngay khi trong lòng của Hạ Hoàng đang rối như tơ vò, Chu Cẩm đưa Lâm Tú vào ngự thư phòng. Lâm Tú chắp tay lại với Hạ Hoàng rồi mới hỏi: "Phụ hoàng tìm thần nhi có chuyện gì sao?" Hạ Hoàng liếc hắn một cái hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?" Lâm Tú kinh ngạc nói: "Phụ hoàng làm sao biết thần nhi có chuyện muốn nói với người vậy?" Hạ Hoàng phất tay áo từ tốn nói: "Nói đi." Lâm Tú nói: "Chắc là phụ hoàng cũng đã biết, thần nhi không chỉ có hai loại dị thuật thôi, có phải không?" Trên người của Lâm Tú có rất nhiều loại dị thuật, không còn là bí mật nữa rồi. Bởi vì Lâm Tú không có nói ra, Hạ Hoàng cũng chưa bao giờ hỏi tới. Lúc này ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng của ông ta chợt bùng lên hỏi: "Rốt cuộc là ngươi có bao nhiêu dị thuật?" "Quá nhiều, đếm không xuể." Lâm Tú không hề vướng bận với câu hỏi này, tiếp tục nói: "Điều nhi thần muốn nói với phụ hoàng là nhi thần có thể cho phụ hoàng một năng lực. Loại năng lực này có thể khiến cho người khỏe mạnh, không bệnh tật, có thể sống tới 100 năm. Hạ Hoàng hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì?" Lâm Tú giương tay nắm lấy cổ tay của Hạ Hoàng, nhanh chóng thả ra rồi hỏi: "Phụ hoàng, ngươi cảm nhận một chút đi, xem thử thân thể của người có gì biến hóa không?" Hạ Hoàng chỉ cảm thấy trong người có thêm một lực lượng mới. Gần đây hắn ta làm việc quá sức, lúc nào cũng cảm thấy lưng mỏi nhất, chân tay mềm nhũn, càng ngày càng không có hài lòng với thời gian của mình. Nhưng mà khi nguồn lực này dạo trong cơ thể của hắn ta một vòng, lưng của hắn ta không còn đau nhức nữa, chân cũng không còn mềm nhũn, cơ thể dường như đã trở lại cái thời kỳ trẻ trung và sung mãn nhất. Vốn dĩ hắn ta đã không ổn rồi, nhưng mà vào lúc này hắn ta cảm thấy rằng mình có thể chiến đấu thêm 800 hiệp nữa cùng với hoàng hậu và hiền phi rồi. Hắn ta sững sờ nhìn Lâm Tú hỏi, đây là... Lâm Tú nói, đây là dị thuật chữa trị. Cho dù là hạ hoàng trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này cũng sững sờ đứng tại chỗ. Hồi lâu sau vẫn không có nói nên lời. Cơn sóng lớn trong lòng không thể nào mà ổn định lại được. Làm sao hắn có thể làm được loại chuyện này? Một lúc lâu sau, ông mới bình tĩnh trở lại. Lâm Tú hỏi, phụ hoàng vừa rồi tìm thần nhi có chuyện gì vậy? Tuy rằng hắn đã cho ta năng lực, nhưng mà chuyện này hoàn toàn khác với việc hắn làm cho Minh Châu mê đắm. Hạ hoàng hắn giọng nói, người... Lâm Tú nhớ tới cái gì đó đột nhiên nói, nhân tiện nếu bệ hạ bằng lòng, con cũng có thể đưa năng lực này cho hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương và thục phi nương nương, để cho bọn họ có thể luôn bên cạnh phụ hoàng. Hạ hoàng sửng sốt một chút rồi mới hỏi, có thể sao? Đương nhiên là có thể rồi. Lâm Tú vừa cười nói, vừa rồi phụ hoàng muốn nói cái gì? Hạ hoàng ho nhẹ một tiếng, giương tay chỉnh cổ áo cười nói, không phải là do trẫm có nghe nói là con chuẩn bị đi đến Giang Nam sống lâu dài sao? Ta dự định tu sửa hành cung ở Giang Nam rồi giao lại cho con. Dù sao thì cả gia đình của con nhiều người như vậy, một căn nhà bình thường không thể ở hết được rồi. Lâm Tú nói, vậy thì đa tạ phụ hoàng. Hạ hoàng xua tay nói, đều là người một nhà, khách sáo làm gì? Chu Cẩm, lập tức bảo công bộ phái một người tới Giang Nam một chuyến đi. Sau khi mà thu xếp xong chuyện này, ông ta vỗ vỗ vai của Lâm Tú nói, à đúng rồi, trẫm còn có chuyện khác muốn nói với con. Lâm Tú hỏi, chuyện gì ạ? Hạ hoàng thở dài một hơi rồi mới nói, năm đó lúc Minh Châu nhập cung là vì có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, con biết có đúng không? Lâm Tú gật đầu nói, nhi thần có nghe song song nói qua. Hạ hoàng chậm rãi nói, bản chất của Minh Châu là một người hoạt bát, thân phận trong hoàng cung và quý phi đối với nàng ấy mà nói là một cái lòng trói buộc nàng ấy. Nàng ấy đã bị giam cầm mười mấy năm rồi, bây giờ đã đến lúc cho nàng ấy tự do. Con hiểu cách làm cho nàng ấy vui lòng nhất. Sau này trẫm sẽ giao Minh Châu cho con chăm sóc đó. Lâm Tú gật đầu nói, bệ hạ cứ yên tâm, nhi thần sẽ chăm sóc Minh Châu thật tốt. Loạn trong giặc ngoài của đại hạ đã được loại bỏ, còn thay thế cho đại u trở thành người đứng đầu các quốc gia. Tất cả các quốc gia đến chúc mừng, cả dương đô của đại hạ chìm trong không khí lễ hội. Chính trong một dịp vui mừng như vậy, một tin buồn từ hoàng cung truyền ra. Quý phi nương nương đột nhiên lâm bệnh, vào một đêm nọ nàng bệnh nặng rồi qua đời ở Trường Xuân cung, hồng nhan bạc phận. Chương 1016, dài dế rối tung cả lên. Quý phi nương nương thân thể không khỏe, luôn có người y ở bên cạnh. Chuyện này không có gì bí mật, vì để cho nàng ấy có thể yên tâm dưỡng bệnh, hoàng thượng còn đặc biệt cho phép nàng ấy sống bên ngoài cung, còn thường xuyên cho nàng ấy về quê thăm họ hàng, giải tỏa niềm phiền muộn trong lòng. Nhưng mà cho dù vậy, ngài cũng không có thể giữ được quý phi nương nương. Người dân khóc than vô cùng cho chuyện này. Người ta đồn rằng quý phi nương nương là một đệ nhất mỹ nhân chốn hậu cung, tuổi còn trẻ mà đã ra đi rồi, quả thật là đáng tiếc. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ khóc than nhất thời thôi, dù sao người trong cung cũng cách bọn họ quá xa xôi. Quý phi lâm bệnh, bọn họ nhất định sẽ không có đau buồn như bệ hạ. Lâm gia, Minh Hà đang đứng bên cạnh một nữ nhân, ngưng nhi nhìn họ rồi mới nói, có vẻ như nương nương trông y hệt như là tỷ tỷ của Minh Hà vậy. Thực lực của quý phi nương nương dưới sự dùng nguyên tinh và thủy tinh phách để mà tăng tiến của Lâm Tú đã tiến vào cấp địa. Cả người trông càng thêm trẻ trung xinh đẹp. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nói là 18-19 tuổi, người ta cũng có thể tin. Nàng có ngoại hình khá giống Minh Hà, nhưng mà dáng người đầy đặn hơn, dáng vẻ uyển chuyển, duyên dáng hơn cả một thiếu phụ nhiều. Mộ Dung Minh Châu nhìn Ngân Nhi lắc đầu nói, từ nay về sau, không có nương nương nữa, theo gia dế, ngươi gọi ta là cô mới đúng. Tiết Ngân Nhi mỉm cười, nắm lấy cánh tay của nàng ta, ngọt ngào nói, cô... Nàng còn chưa kịp gọi, Tần Quyển che miệng của nàng lại. Tần Quyển nhìn nàng cười nói, Gọi cô cái gì chứ? Người còn trẻ trung xinh đẹp như vậy nên gọi là tỷ tỷ mới đúng. Chúng ta sẽ gọi người là tỷ tỷ. Chắc là người không có để bụng đâu chứ. Minh Hà ngay người, đứng bên cạnh. Tần Quyển và Tiết Ngân Nhi gọi cô là tỷ tỷ. Nàng cũng không có thể gọi theo chứ. Nếu gọi không có thích hợp rồi. Còn nếu không gọi, chẳng phải là nàng vô duyên vô cớ thấp hơn Tiết Ngân Nhi và Tần Quyển một bậc sao? Sau khi tin Quý Phi Nương Nương qua đời được công bố trong cung, trong một cung điện nào đó ở Lâm Phủ, có một người nữ nhân trông rất giống Minh Hà. Mặc dù nàng ta là người đến muộn, nhưng mà địa vị ở nhà của nàng ta chắc chắn sẽ cao nhất rồi. Ngay cái Linh Năm, người thường phóng khoáng thoải mái ở trước mặt của nàng cũng rất có quy tắc. Minh Hà càng mất tự nhiên hơn. Ngày thường không sợ trời, không sợ đất, ghét Linh Năm đấu với Ngân Nhi, nhưng mà khi gặp nàng thì lập tức trở thành một thuộc nữ ngoan ngoãn. Trước khi mà nàng ta đến Lâm Phủ, Lâm Tú chỉ biết là Quý Phi Nương Nương biết vẽ. Sau khi mà nàng đến Lâm Phủ, Lâm Tú mới biết rằng nàng đa tài đa nghệ đến thế. Xét về kỹ năng hội họa, nàng đương nhiên là người giỏi nhất ở Lâm Phủ. Bàn về kỹ năng cầm nghệ, nàng ta thậm chí còn tin tưởng hơn cả Thái Y. Luận về kỹ năng chơi cờ, Triệu Linh Quân không có thể đánh bại nàng. Nàng còn viết rất đẹp, có tài múa tuyệt vời. Lúc mà rảnh rỗi, nàng ta đã múa một đoạn trước mặt các cô gái. Lúc đó làm cho bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác, khiến cho các nàng phải sững sờ, liên tưởng trên trời. Trong số các nữ nhân của Lâm gia, không chịu một ai. Nếu bảo bọn họ đánh nhau, thì người nào người nấy đều rất lợi hại. Thiên Diệp Lẫm và tứ mỹ nhân của dị thuộc diện có thể đè bẹp thế hệ trước. Trong tình huống công bằng, Lâm Tú còn bị Triệu Linh Quân đè bẹp dí dưới đất. Nhưng mà nếu nói đến việc tinh thông cầm kỳ thi họa thì không có thể chọn ra được một ai cả. Chỉ có Quý Phi Nương Nương mới có thể xứng với bốn chữ đại gia quê tú. Tất cả các nàng trước mặt của nàng ta đều cảm thấy có hơi tự thẹn, mình thua kém. Triệu Linh Năm muốn học chơi đàn với nàng, Thiên Diệp Lẫm muốn thỉnh giáo nàng về viết chữ thư pháp, A Kha muốn học vẽ, Ngân Nhi và Tần Quyển thì lại rất hứng thú với việc múa. Xét về khí chất và uy tín, nàng thật sự giống như đại phụ của nhà họ Lâm hơn là Triệu Linh Quân. Hành cung ở Giang Nam cũng còn phải sửa chữa thêm một khoảng thời gian nữa, phải mất một thời gian ngắn nữa, bọn họ mới có thể chuyển đến. Tối hôm đó, Lâm Tú tiếp tục ngồi trên mái nhà để phủ biến cho Linh Quân về vũ trụ. Sau một lúc im lặng, Linh Quân nói, Quý Phi Nương Nương thích chàng đấy. Lâm Tú bất ngờ nói, nàng còn hiểu chuyện này nữa sao? Triệu Linh Quân mờ mịt nhìn hắn, ý của chàng là sao? Lâm Tú lập tức dời ánh mắt đi nói, trước đây để chữa bệnh cho Nương Nương, ta thường xuyên ở bên cạnh nàng ấy, nghĩ mọi cách để làm cho nàng ấy vui. Tuy là Nương Nương ở vị trí cao, nhưng mà thực ra nàng ấy không có một chút kinh nghiệm tình cảm nào cả. Lúc đó, ta hoàn toàn không hề suy nghĩ tới việc điều này sẽ làm cho Nương Nương nảy sinh tình cảm với ta. Chương 1017, giúp ta nâng cao thiên phú của mình đi. Triệu Linh Quân hỏi, chỉ như vậy mà nảy sinh tình cảm sao? Lâm Tú nói, nữ nhân bình thường đều sẽ nảy sinh tình cảm như vậy. Hắn nhìn Triệu Linh Quân, hắn nhận ra mình đang đàn gãy tai trâu. Làm sao mà nàng có thể hiểu được chuyện tình cảm cơ chứ? Hắn đối xử tốt với nàng như vậy, đến cục đá cũng có thể hầm nóng, nhưng mà nàng thậm chí còn chưa từng mỉm cười với hắn. Lâm Tú xua tay nói, thật là ta nói với nàng chuyện này để mà làm gì chứ? Có nói nàng cũng không có hiểu, chúng ta tiếp tục nói về vũ trụ đi, hôm nay ta sẽ nói cho nàng nghe về hố đen. Trong số các cô gái trong gia đình, chỉ có một mình Linh Quân có hứng thú với vũ trụ và bầu trời đầy sao. Lâm Tú từng phổ cập về khoa học cho Linh Năm và những người khác, nhưng mà sự thật về các ngôi sao trong vũ trụ đối với bọn họ mà nói có tác động quá lớn. Có thể nói rằng nó đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ về thế giới. Nghĩ đến vũ trụ mênh mông, thậm chí còn làm nảy sinh cảm giác sợ hãi. Sau đó bọn họ không có muốn nghe thêm nữa. Vì vậy Lâm Tú cũng không có miễn cưỡng. Linh Quân rõ ràng là người có tố chất tâm lý tốt nhất trong bọn họ. Khát khao tìm hiểu của nàng cũng mạnh nhất. Điều này cũng thỏa mãn mong muốn được bộc lộ và chia sẻ của Lâm Tú.